Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 722, phần 722. Chương 722 kinh tình Nam Dương, cát y vu bà, thảm trạng. Bồ một ở đường Tần trong đầu hiện lên, đường Tần tả nửa bên trong mắt cùng lỗ tai, tức khắc nổ tung thanh hắc tơ máu như có như không sặc sỡ tuyến trùng. Ở nàng trong mắt, nhĩ trên đường hiện lên. Mấp máy, cùng trung tâm một đội ở Huyền Hà phó bản đối dâng hương chủ chân thân không sai biệt. Mấy, đang ở gặm thực nuốt ăn, cát y vu bà. Là Nam Dương phó bản khủng bố boss. Sách kia, đường Tần buột miệng thốt ra một tiếng ma đô thân thiết vấn an. Nổi da gà cơ hồ nhảy tới rồi đỉnh đầu đỉnh sống sờ sờ tuyến trùng ở mắt nhân thượng. Nhĩ nói làn da đế mấp máy. Loại này thể nghiệm cũng không phải là cái nào người chơi đều có lý trí hưởng thụ, hư thối cùng sống. Trùng tựa hồ có ở đường Tần người trên mặt cụ hiện hóa xu thế, nhưng mà liền ở ô nhiễm ăn mòn khuếch tán một khắc trước, đường Tần trong tay cầm dơ hề hề thế mệnh tượng đất. Phần đầu biến hóa ra 7 tuổi tiểu cát y gương mặt, đinh đông. Người chơi, đường Tần. Kích phát sắc quỷ pháp thai thế mệnh quyết. Thần bí Trung Châu sắc thi thầy tướng ở ngươi sở sắm vai tiểu cát y trưởng bối yêu cầu hà. Vì tiểu cát y để lại bảo mệnh cấm kỵ pháp thai. Nên pháp thai đem ở ngươi thành niên trước. Hấp thụ tác dụng ở ngươi trên người sở hữu chết chiêu. Nhắc nhở, một khi thoát ly đồng chí trạng thái. Thế mệnh tượng mộc lập tức mất đi hiệu lực, hút lấy phụ chết triệu đem tự động ký sinh đây là giống nhau có thể cho tiểu cát y được miễn. Thành niên trước sở hữu cao nguy ô nhiễm pháp khí, ở pháp thai hoàn hảo mười mấy năm. Tiểu cát y chẳng sợ thân ở cao nguy tổ phòng cũng có thể bình yên vô sự, chẳng sợ cát y một thành. Niên pháp thai thế thừa sở hữu quỷ dị ô nhiễm đều sẽ lập tức trở về. Cũng tuyệt đối có thể xưng là cấm kỵ cấp bảo mệnh bảo khí. Ít nhất, đường Tần ở quỷ thoại phó bản chung, cho tới nay mới thôi. Chỉ gặp được quá như vậy một kiện có thể thời gian dài cách trở hẳn phải chết cấp tử kiếp pháp. Khí, nếu là trong hiện thực có thể xuất hiện một cái như vậy sắc quỷ thế mệnh pháp thai. Tuyệt đối sẽ làm vô số người chơi đoạt phá đầu, phó bản nhắc nhở xuất hiện khi. Đường Tần má trái trong mắt, nhĩ nói lá mỏng phía dưới mấp máy những cái đó sặc sỡ, tuyến trùng. Thực mau biến mất, đường Tần làn da khôi phục bóng loáng san bằng. Thay thế, là nàng trong tay tiểu tượng đất, đầu mặt ngoài chui ra rất nhiều dày đặc thật nhỏ đường cong ngật đáp, giống như có rất nhiều đang ở. Phu hóa bò sát sán, đường Tần, ngoặc kép, đường Tần chỉ lấy dư quang liếc mắt một cái tượng mộc vựng ra dơ bẩn lan quang. Đánh chết đều sẽ không đi nhìn kỹ tượng đất mặt bộ liếc mắt một cái, nàng không biết bố trí hạ như. Vậy thế mệnh tượng mộc thần bí Trung Châu Pháp Sư là ai? Nhưng giờ này khắc này, đường Tần thề chính mình tương lai nếu có thể đủ gặp được đối phương. Nhất định tận hết sức lực cảm tạ đối phương đại ân đại đức. Bị khủng bố boss ô nhiễm, ăn luôn là một chuyện. Sống sờ sờ bị vô số tuyến trùng ở da, thịt chung chui tới chui lui lại là mặt khác một. Chuyện, ngực không thể, ít nhất không nên có thể chết đến như vậy tra tấn. Âm lục pháp quang ở nhà ở góc giật khai, đường Tần co lại thân thể. Lặng yên không một tiếng động mà bao trùm thượng một tầng nhựa đường hắc dịch, thế mệnh pháp thai. Biến thành, 7 tuổi tiểu cát y, bộ dáng. Đường Tần tắc tựa hồ biến thành không một tiếng động tượng đất. Nàng bề ngoài vẫn là 7 tuổi nữ hài. Nhưng cổ quái nhựa đường hắc dịch cách trở nàng sở hữu dương khí, cùng cục. Cùng cục, chen vào tiểu cát y phòng từng khối quỷ điếc bà thi thân chợt đình chỉ. Chúng nó tất cả đều là tròng trắng mắt tròng mắt, ở rối bời tóc đen đế làm cho người ta sợ hãi mà chuyển động, đường Tần rõ ràng còn ở chúng nó đằng trước, gần trong gang tấc, chúng nó lại dường như lập tức mù xem không nàng. Đường Tần tận khả năng mà yên lặng tại chỗ, ngừng thở. Đường điếc bà nhóm không hề hành động khi xác chết ngực liền trở nên hồng sâu kín, nửa trong suốt. Ký sinh ở bên trong tiểu khắc gỗ giống nhóm cũng ở tìm tiểu cát y. Lúc này tổ phòng lầu một đế như là truyền đến nào đó động tĩnh, cùm cụp, cát lan a ma âm thi thân cùng mặt khác âm thi giống nhau. Thong thả mà xoay người, hướng ra ngoài di động, Đường Tần nhìn đến, cát lan a ma xanh tím khủng bố thi tay, ở nàng bắt được bảo mệnh pháp khí sau, vô cớ mà thối giữa thành nhỏ giọt trên mặt đất hắc tương, một bước, hai bước. Bị khống chế quỷ điếc bà nhóm đều rời đi, Đường Tần đáy lòng lại không có nửa điểm tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn. Nàng thong thả mà quay đầu ở điếc bà nhóm vận mệnh cốt truyện nhắc nhở mở ra sau, tổ phòng vách tường trở nên nghiêng lệch vặn vẹo, cao bão hòa độ màu đỏ huyết tương thuận tường gỗ đi xuống chảy leng keng. Cát y vô bà kéo dài trở nên gay gắt không biết nguyền rủa, thịt xác thối giữa tốc độ tăng mau, leng keng. Cát lan a ma tàn lưu ám chỉ đã bị người chơi đồng đội đạt được, điếc bà có mắt thấy không được, điếc bà có mẫu cứu không được, điếc bà có cốt kéo kẹt vang, điếc bà có phòng trụ không được. U lục hệ thống văn bản thẩm thấu ở Đường Tần giao diện thượng, điếc bà hệ liệt nhiệm vụ đếm ngược 20 khắc chung. Người chơi hai vị đồng đội dị hóa tiến độ 60%, 70%, cảnh cáo, nhậm một đội hữu dị hóa tiến độ 100%. Điếc bà vận mệnh cốt truyện tức cáo thất bại, phảng phất là ấn sấn này muốn mệnh nhắc nhở. Tổ phòng tiểu cát y phòng khung cửa lạch cạch một tiếng, đi xuống rơi xuống. Điếc bà nhóm tổ phòng là thực truyền thống Nam Dương thức trường phòng. Nghiêng nóc phơi khô cỏ, bên trong đều dùng tấm ván gỗ dựng. Hiện giờ toàn bộ tổ phòng thật giống như cát y vu bà thân thể. Giống nhau, rất nhỏ lay động, dị hóa. Cát y vu bà ký ức không gian bị nó thân thể trạng thái ảnh hưởng. Đường Tần kiệt lực điều chỉnh hô hấp. Ở dần dần trở nên thịt chất hóa trên sàn nhà di động, tổ phòng nhiệm vụ phân biệt là điếc bà mẫu, điếc bà phòng, điếc bà ung, cùng điếc bà mục. Đường Tần cùng vệ đội bọn họ từng người chỉ nắm giữ tổ phòng bí mật một bộ phận, loại này nhiệm vụ hình thức, Đường Tần cũng không xa lạ nhiều người chạm kiểm soát. Quỷ che giấu cốt truyện thường thường sẽ bị phân tán ở bất đồng chi nhánh. Bọn họ muốn cởi bỏ cuối cùng cốt truyện câu đố, thường thường yêu cầu đem sở hữu chi nhánh hợp nhau tới. Ở thường quy phó bản, người chơi chỉ cần chạm trán hội tụ manh mối tiến hành thảo luận là được. Chính là ở cát y vu bà ký ức không gian chung, Đường Tần cùng vệ ếch giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi chạm vào không được mặt. Bọn họ bị phân ở tổ phòng bất đồng thời gian điểm, nên như thế nào cùng vệ đội bọn họ chạm mặt, đem bốn cái điếc bà nhiệm vụ đạo cụ hợp nhau tới đâu. Đường Tần một bên di động, một bên bay nhanh chuyển động chính mình đầu óc. Lúc này, 7 tuổi tiểu cát y trong phòng thông linh đạo cụ sáng lên, khô cạn vết máu phác họa ra vệ ếch kia sắc. Bén ngắn gọn chữ viết, 7 tuổi, ta, có về phía trước truyền tin tức thông linh vật. Vài phút trước, tổ phòng 33 tuổi, cát y vu bà, thời gian, vệ ếch vừa mới bị từ cát lan điếc bà thời đại xả ra. Hắn sống hồn một hồi về đến chính mình thân thể, cao gầy thon gầy người trên người lập tức sinh ra một tầng trắng bệch thi xương điếc bà. Nhóm chuyển mệnh thuật, có thể đem người sống linh hồn nhỏ bé đưa đến chân thật quá khứ. Loại này cấm kỵ nghịch biện bí pháp. Không có khả năng toàn vô đại giới, chẳng sợ chuyển mệnh thuật tuyệt đại bộ phận đại giới. Tựa hồ đều từ cát lan điếc bà lưng đeo, vệ ếch vẫn là bị nhất định dị thường ô nhiễm. Loại này ô nhiễm, không phải phát sinh ở Quý Thuận Hào che giấu khủng bố Boss, mà là đến từ vận mệnh chú định mặt khác một loại quỷ dị quy tắc. Phàm là gửi phụ qua quá khứ người, nhất định sẽ gặp nào đó ô nhiễm cùng nguyền rủa, chỉ là Vệ Ếch không để ý đến tự thân linh cảm cái loại này dị thường, hắn trước tiên triều đình thính cửa. Thang lầu nhìn qua đi chỗ đó, là Liễu lão sư khởi pháp đàn cách làm, bị hủ vợ ăn mòn địa phương, Vệ Ếch ký ức phi thường hào, ở chính hắn thông qua Cát Lan Long Bà. Chuyển mệnh thuật, ký sinh, đến qua đi phía trước. Tổ phòng kia chỗ cửa thang lầu, bị trầm hậu màu đen vết bẩn bao trùm, phảng phất đã từng phát sinh quá nào đó tai họa, nhưng lúc này, cửa thang lầu mộc sàn nhà không khí rất nhỏ vặn vẹo. Ngay sau đó, mộc trên sàn nhà màu đen vết bẩn biến mất, thay thế chính là chợt lóe mà qua pháp đàn dấu vết, cát y. Vu bà, ký ức không gian tùy theo thay đổi, tác giả có chuyện nói tới. Hơi chút chậm điểm, nhưng vẫn là chúc các bảo bối đồng chí vui sướng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.